giây phút bên em, với làn môi ấm, với cánh tay nồng nàn, ôm nhau trong ước mơ, yêu nhau yêu thiết tha. Tình nở hoa trong trái tim, tình thành thang đôi cánh chim, tình lần lần hương ấm đêm, xa tình biết đâu tìm. Đừng để qua đi phút giây, tình đang say nhang đắm say, tình đang dâng lên ngất ngây, cho hồn ta mãi luôn yêu đời. Giây phút bên em, với làn môi ấm, với cánh tay nồng nàn, ôm nhau trong ước mơ, yêu nhau yêu thiết tha. Tình nở hoa trong trái tim, tình thành thang đôi cánh chim, tình lần lần hương ấm đêm, xa tình biết đâu tìm. Đừng để qua đi phút giây, đang xanh đang đắm say, tình đang dâng lên nhất nhì, cho hồn ta mãi luôn yêu đời. Tình nở hoa trong trái tim, tình thành thang đôi cánh chim, tình lần lần hương ấm lên, xa tình biết đâu tìm. Đừng để qua đi phút giây, tình đang xanh đang đắm say, tình đang dâng lên nhất nhì, cho hồn ta mãi. Cho hồn ta mãi, cho hồn ta mãi.